Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1474, cho thấy thân phận. Vũ Hy nằm dạp trên mặt đất, nghe đến Diệp Thần khinh bỉ thanh âm. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, không phải là bị đánh, mà chính là tức giận đến, vừa mới cùng Diệp Thần đối chiêu về sau. Chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, liền bị đánh bay. Cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục. Song tay chăm chú nắm tay, trên thân bộc phát ra lệ khí. Diệp Thần, bản thiếu gia như không giết ngươi, khó có thể bình phục cái nhục ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép, nhất quyền đánh tại mặt đất, một cái tay khác bắt lấy trường kiếm, quay người muốn tìm Diệp Thần lần nữa quyết đấu. Thế mà, lão nhân kia lại là đứng tại Vũ Hy trước mặt, khẽ lắc đầu, Vũ thiếu gia, người cũng không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, lăn đi, chấm ngoặc kép, Vũ Hy lộ ra nhưng đã bị cừu hận choáng váng đầu óc. Đối với lão người lớn tiếng mắng, lão nhân sắc mặt bình thản, cũng không có bởi vì Vũ Hy thái độ mà biến đến nổi nóng. Chắc hẳn Vũ thiếu gia là bởi vì biết thân phận đối phương mới sẽ chủ động khiêu khích a. Thanh âm hắn rất thấp, chỉ là đầy đủ hai người có thể nghe đến mà thôi. Phẫn nộ Vũ Hy nghe nói như thế, lúc này sững sờ, nhìn về phía lão nhân thời điểm, mặt lộ vẻ cảnh giác. Vũ thiếu gia không dùng nhìn như vậy lấy lão hủ. Lão hủ cũng là vừa vặn đoán được. Chấm ngoặc kép. Lão nhân bình thản mà nói đến, sau đó quay đầu nhìn mọi người một cái cùng Lỗ Tiễn cùng một cái khác lão nhân. Sau đó rất nhỏ giọng nói đến, Vũ thiếu gia là người biết chuyện, rất nhiều chuyện nơi này cũng không tiện nói, không bằng đổi cái thời gian, đổi chỗ khác. Vũ Hy sắc mặt ngưng tụ, nhìn lấy lão nhân một hồi lâu, hít sâu một hơi, được, chấm ngoặc kép, nói xong. Đánh một cái búng tay, bạch hổ hóa thành một đoàn bạch quang, rơi vào trong cơ thể hắn. Không có ai biết bạch hổ trở lại Vũ Hy thể nội về sau bị cái dạng gì đãi ngộ. Càng không có ai biết Vũ Hy vì cái gì đột nhiên thu tay lại thỏa hiệp lão nhân. Sau cùng Vũ Hy rời đi thời điểm, rất là vội vàng, tựa hồ cảm thấy mình không mặt mũi đợi ở chỗ này. Lại nói Diệp Thần. Tại hắn đến lái đỉnh núi thời điểm, không có bất cứ người nào dám che ở trước người hắn. Trong lòng mọi người, hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao lại có nhiều người như vậy nghĩ hắn khởi xướng khiêu chiến. Có thể chiến thắng loại này mãnh nhân, cũng là một loại vinh dự biểu tượng a. Khác không nói, Diệp Thần đưa cho Cẩu Nhi trường đao thời điểm, chỉ là hời hợt một chiêu. Liền đem Dịch Vân đánh bay, đủ để chứng minh hắn cảnh giới tại dễ dàng vân chi thượng. Nếu như thế vẫn chưa đủ rung động lời nói, cái kia bạch hổ đâu? Đây chính là vũ nhà duy nhất thần thú, bị Diệp Thần gia hỏa này đánh kém chút chết mất, một điểm cuối cùng tính khí đều không có. Đây là ngay trước vũ nhà đại thiếu gia trước mặt đánh. Nói rõ Diệp Thần căn bản không đem Vũ Hy để vào mắt. Sau đó cũng là Vũ Hy bị Diệp Thần một chiêu đánh bay. Trong lòng mọi người, nếu như không phải trưởng lão xuất thủ ngăn cản, sợ là hiện tại Vũ Hy đã trở thành quá khứ thức. Đối mặt như thế mãnh liệt tu luyện giả, nếu ai còn đần độn bước tới khiêu khích, đó không phải là muốn chết sao? Cùng nhau đi tới, mọi người tự động tránh ra một con đường. Diệp Thần đi vào nhỏ nhắn mềm mại trước mặt. Có chút buồn bực hỏi, tiền bối vì cái gì không cho ta thương tổn hắn? Đối với nhỏ nhắn mềm mại phản ứng, Diệp Thần vẫn còn có chút ý nghĩ, coi như nhỏ nhắn mềm mại cùng thu ngàn vạn có cái gì thiên ti vạn lũ tình nghĩa. Trên lý luận nói cùng chính mình cũng không có cái gì liên quan. Lui 10.000 bước tới nói, liền xem như chính mình chết, cũng cùng nhỏ nhắn mềm mại không có một hào tiền quan hệ. Vì cái gì nữ nhân này hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản chính mình? Đi theo ta, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại không có cái gì giải thích, chỉ là để lại một câu nói, kéo lấy suy yếu thân thể quay người đi xuống chân núi. Diệp Thần thở dài một hơi, ai, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn, nữ nhân thì là ưa thích dạng này hàm xúc biểu đạt ý nghĩ của mình. Hai vai một đứng thẳng, bất đắc dĩ đi theo, trên lôi đài, bởi vì Diệp Thần cùng Vũ Hy song song rời đi, lại một lần nữa khôi phục luận võ. Chỉ là, trong lòng mọi người, đều vô cùng chờ mong ngày mai luận võ, bởi vì Dịch Vân chiến bình, tất nhiên không cam tâm hiện trạng, bởi vì Cẩu Nhi giống như hắc mã đồng dạng tràn vào mỗi một người tu luyện người nội tâm. Càng bởi vì Diệp Thần xuất thủ giáo huấn Vũ Hy, đủ loại duyên cớ, đều đã định trước ngày mai tất nhiên là một cái không tầm thường một ngày. Choảng, nhỏ nhắn mềm mại mang theo Diệp Thần trở lại gian phòng của mình. Móc ra Tử Lăng đao mũi đao, để lên bàn, hai con người nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi, trên người ngươi có phải hay không đã nắm giữ Tử Lăng đao? Mà ngươi cũng là Dược Thần, ta không có nói sai đâu. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó lộ ra cười khổ, ám đạo chính mình thân phận sợ là giấu giếm không? Thở dài một hơi, bình tĩnh nói đến, tiền bối vì cái gì đối với ta trước kia thân phận phi thường tò mò? Trả lời ta, ngươi chính là Dược Thần, đúng không? Tín Xuân Tử là ngươi giết, lúc đó ngươi cũng không có trúng độc. Hết thảy đều là đựng, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại căn bản không để ý tới Diệp Thần lời nói. Tiếp tục kiên trì chính mình vấn đề hỏi, Diệp Thần nghe vậy, yên tĩnh nhìn lấy nhỏ nhắn mềm mại hơn nửa ngày. Hai người người nào đều không nói gì, một nam một nữ, cứ như vậy nhìn nhau, bọn họ ánh mắt đều không có né tránh đối phương ánh mắt. Sau cùng, Diệp Thần lộ ra cười khổ. Nhấp nhô hỏi, tiền bối cùng Thù Ngàn Vạn tiền bối có phải hay không bạn lữ? Choảng, nhỏ nhắn mềm mại nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy nói. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi tại trên ghế, sắc mặt bắt đầu ửng đỏ. Ngươi trả lời trước ta vấn đề, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thấy thế cười. Tiền bối nhất định biết cái gì, đúng không? Nói. Diệp Thần từ từ đi tới nhỏ nhắn mềm mại sau lưng. Hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nhấp nhô tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, đao này nhọn hoặc là cũng là Thù Ngàn Vạn tiền bối lưu cho ngài tín vật. Hoặc là cũng là ngài nhìn tận mắt Thù Ngàn Vạn tiền bối chết. Trước bối ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nhỏ nhắn mềm mại. Trăm cay nghìn đắng chỉ là được đến cái này mũi đao. Giữ ở bên người, xem như một cái tưởng niệm. Bởi vì tại ngươi thấy cái này mũi đao thời điểm thì sẽ cảm thấy Thù Ngàn Vạn tiền bối ngay tại bên. Cạnh ngươi, chấm ngoặc kép, ông, nhỏ nhắn mềm mại đầu trở nên hoảng hốt. Hai con ngươi lấp lóe nước mắt. Chỉ là nhẹ nhành nháy một chút ánh mắt, nước mắt thì chảy rơi xuống. Ngươi trả lời trước ta, chấm ngoặc kép, loảng xoàng, Tử Lăng đao xuất hiện tại mặt bàn. Ngươi nói thế nhưng là chuôi này đao, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cảm thấy mình không cần thiết giấu giếm. Hắn cùng nhỏ nhắn mềm mại đối lời đã chứng minh, hai người trong lòng phỏng đoán đã 89/10, lại nói đi xuống, cũng đều là nói nhảm. Tử Lăng đao xuất hiện về sau, cái kia phần tự mang bá khí, để nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại chấn động, một tay lơ lửng giữa không trung, muốn tiếp xúc sờ một chút, lại thật lâu không thể thả xuống. Thật sự là Tử Lăng đao, hắn lúc trước cũng không có gạt ta, luôn có một ngày, cái kia cầm lấy Tử Lăng đao gặp phải ta người, tất nhiên là truyền thừa khác công pháp. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại mắt, thấy Tử Lăng đao mũi đao bộ phận đã hoàn chỉnh. Trong lòng có loại nói không nên lời bi thương và mừng rỡ. Hai loại tâm tình nói đến mâu thuẫn, nhìn đến Tử Lăng đao, chứng minh Thù Ngàn Vạn cũng không có lừa gạt mình. nhưng là lại để cho nàng nhớ tới đã từng bi thương. Chính như ngươi nói một dạng, ta là hắn nữ nhân. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại thu hồi tay mình, nước mắt không tự giác chảy xuống nói đến, lại là loại kia không có có danh phận nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe vậy, hai mắt nhíu lại, ám đạo không có có danh phận. Chẳng lẽ nhỏ nhắn mềm mại là bên thứ ba? Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Từ xưa nữ nhân đều thích anh hùng. Ta cũng giống vậy, nhớ đến lần thứ nhất nhìn đến Thù Ngàn Vạn thời điểm. Ta liền bị hắn anh hùng khí khái thật sâu hấp dẫn. Cũng âm thầm hạ quyết tâm. Vô luận hắn là không cho ta danh phận, ta đều biết lưu ở bên cạnh hắn. Thề sống chết không đổi. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại bắt đầu tố nói mình cùng Thù Ngàn Vạn quan hệ. Hắn đã có vợ con. Diệp Thần trao mày, nói thật, tuy nhiên hắn bên cạnh mình có rất nhiều nữ nhân, nhưng lại xưa nay không đi trêu chọc phụ nữ có chồng. Nhỏ nhắn mềm mại lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như hắn có vợ con, ta không sẽ như thế như vậy chờ đợi ở chỗ này mấy năm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến đó ngược lại là có chút mơ hồ. Đã Thù Ngàn Vạn cũng không có vợ con, cái kia nhỏ nhắn mềm mại tại sao muốn nói mình không có có danh phận? Tiền bối nói như vậy, vãn bối có chút không rõ. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại sắc mặt lạnh lẽo. Trầm tư một lúc sau, Từ Tốn nói, hắn vốn là muốn cho ta danh phận. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nhỏ nhắn mềm mại tựa hồ nhớ lại một đoạn vô cùng không muốn nhớ lại chuyện cũ. Thanh âm bắt đầu nức nở, bởi vì cừu tiền bối chết, cho nên cũng không có cho tiền bối danh phận. Diệp Thần đánh gãy nhỏ nhắn mềm mại lời nói nói đến. Không sai, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại nghe đến đó, quyết định thật nhanh nói đến. Giết hắn người, là hắn sư đệ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng chấn động mạnh một cái. Liên tưởng đến kiếp trước nói với tự mình đến thần giới tuyệt đối không nên sử dụng Tử Lăng đao. Cho nên, hắn sư đệ còn sống. Tại thần giới, trước bối không cho ta động thủ là sợ ta bại lộ chính mình thân phận, đưa tới họa sát thân. Căn cứ suy nghĩ trong lòng, Diệp Thần chủ động nói đến, nhỏ nhắn mềm mại gật gật đầu. Không sai, chấm ngoặc kép. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thần muốn là tại không hiểu nhỏ nhắn mềm mại dụng tâm lương khổ. Cái kia liền có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Cả người tỉnh táo lại, đột nhiên có chút hối hận đối Vũ Hy xúc động. Tiền bối kia dùng cái gì đoán được ta chính là tiên giới thân phận? Diệp Thần hỏi, nhỏ nhắn mềm mại mỉm cười. Bởi vì Tín Xuân Tử, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe vậy, lộ ra cười khổ, trăm giây cuối cùng cũng có một sơ, xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao chính mình, hắn là ta giết đến, chấm ngoặc kép, rốt cục Diệp Thần thẳng thắn chuyện đã xảy ra, nhỏ nhắn mềm mại gật gật đầu, đối với việc này, nàng đã sớm đoán được, cho nên, Diệp Thần thừa nhận thời điểm, trong lòng cũng không có cái gì quá sóng lớn lan. Trước thu hồi đao này, trừ phi bị bất đắc dĩ, về sau đừng dùng. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.